Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Cố nhân đến. Thanh Vân trại, Tụ Nghĩa đường, nhìn xem ra ra vào vào 12 thanh quan nhân, sáng sớm từng cái bận rộn mà phong phú bộ dáng. Lâm Ninh rất vui mừng. Bận rộn dễ lý giải, vì cái gì phong phú đâu? Bởi vì các nàng khí sắc so vừa tới thời điểm đẹp mắt lại tự tin rất nhiều. Mới vừa tới lúc, cái này 12 vị bị Mao gia tốn giá cao mời đến chí sĩ Hàn Lâm dạy dỗ đến thanh quan nhân, từng cái yêu quốc yêu dân, lòng mang xúc động phẫn nộ. Dạng này người có điểm giống Thanh Liêm. Các nàng so Thanh Liêm cũng may, chí ít không chỉ là miệng pháo, trong bụng vẫn còn có chút thao lược tài năng. Nhưng bởi vì là thân nữ nhi, này cậu chú định có tài nhưng không gặp thời, nhưng lại có báo quốc chi tâm buồn bực thanh cao chi tình, có thể nghĩ. Mà dưới mắt, dù chìm tại sơn trại, thành sơn đại vương tiểu bí, nhưng các nàng không phải người tầm thường. Tận mắt nhìn thấy trải qua các nàng chi thủ sách khiến truyền đạt xuống dưới về sau, lưu dân doanh hàng ngàn hàng vạn người vận mệnh bởi vậy phát sinh cải biến. Đếm không hết thành quả tại các nàng ngay dưới mắt sinh ra. Phần này cảm giác thành tựu, để các nàng phát ra từ thể nội cảm thấy phong phú. Nhìn thấy Lâm Ninh lúc, cũng không giống lúc trước lúc đầu lên núi như vậy, đã kinh ngạc tại nó, 10 năm sống chết cách xa nhau, chi tuyệt thế tài hoa. Lại thương hại hắn thân là sơn tặc ti tiện địa vị. Đáng tiếc đáng thương ánh mắt để người cũng không được lợi. Hiện tại, các nàng xem Lâm Ninh ánh mắt, đã ẩn ẩn có đối đãi Tiềm Long kính sợ cảm giác. Gặp hắn đến, Tô Phật bước lên phía trước bẩm: "Công tử, trên thảo nguyên truyền tin mà đến, nói đã tại nhất tuyến Thiên Lân cận nông trường bên trên tụ tập 2000 đầu châu đực. Hỏi công tử ngươi nhưng có cái gì an bài? Châu đực bày cùng một chỗ lâu không an ổn, luôn luôn đánh nhau, rất phiền phức." Lâm Ninh nghe vậy, gật đầu nói: "Không cần hồi âm, một hồi ta liền đi qua." Tô Phật ứng thanh, bữa bữa lại nói: "Công tử là đi đem thảo nguyên châu biến thành châu cầy sao? Ta có thể hay không đi cùng nhìn xem?" Một bên đi qua Đồ Bảo Bảo cùng Sở Quân Uyển hai người cười nói: "Chúng ta cũng muốn nhìn một cái, nếu là quả thật có thể đem thảo nguyên châu biến thành châu cầy, vậy nhưng thật sự là không được bản sự đâu." Lâm Ninh buồn cười nói: "Ta nếu có thể để châu đực biến thành bò sữa, có phải là càng không được?" Đồ Bảo Bảo cùng Sở Quân Uyển hai người bây giờ tại Lâm Ninh trước mặt liền không nghe được một cái sữa chứ. Hai người đỏ lên gương mặt xinh đẹp, hai cặp đôi mắt đẹp cùng một chỗ bạch Lâm Ninh liếc một chút về sau, chập chờn uyển chuyển dáng người rời đi. Lâm Ninh im lặng, đôi mắt đẹp tìm tòi nghiên cứu nhìn xem hắn. Tô Phật đạo: "Ta đối nàng hai cái gì cũng không làm qua, ngươi tin hay không?" Tô Phật tố thủ che miệng cười khẽ, gật đầu nói: "Ta tin." Lâm Ninh tinh thần chấn động, nói: "Quả thật." Tô Phật cười khanh khách nói: "Ta tin cái chày gỗ." Dứt lời, không đợi Lâm Ninh nổi giận, liền cười rời đi. Lâm Ninh nhìn xem sau lưng nàng vành tròn mềm mông, xách âm thanh, do dự có phải là đập một cái đi lên. Tuy nhiên nhìn thấy Tề Yến từ phòng trong ra, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt, không khỏi cau mày nói: "Lại một đêm không ngủ." Tề Yến người nói: "Không có gì đáng ngại, cũng liền bận bịu mấy ngày nay. Huyết trưởng, so với lưu dân, du lâm thành tình huống muốn nhiều phức tạp. Ghi vào hộ tịch, phân biệt bên trong tai mắt, đã si điều tra 3 lần, tra ra gần 200 thân phận người khả nghi. Nhưng ta coi là, vẫn chưa tra chỉ." Lâm Ninh khoát tay nói: "Lòng người khó dò, ai có thể thật tra sạch sẽ? Có mấy cái cá lọt lưới không sao. Mở tố khổ đại hội, sớm tối đem bọn hắn mở ra, Đi, ngươi đừng nói nhiều như vậy. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Ban đêm ta lại đi cho ngươi thi một lần châm. Kê đơn thuốc nhớ kỹ đúng hạn ăn. Ta nói phái hai cái chiếu cố ngươi sinh hoạt. Ngươi lệch không muốn. Tề Yến người ha ha nói. Tiểu đệ thân thể đơn bạc. Không bằng huynh trưởng long tinh hổ mãnh. Còn muốn sống thêm 2 năm. Thực không dám gần nữ sắc. Lâm Ninh hừ hừ cười nói. Chờ xem. Nhiều nhất 2 năm. Ta đưa ngươi điểm kia bệnh cũ điều trị rất tốt. Lại đem nuôi tới 2 năm. Đến lúc đó ngươi không cưới bên trên 17-18 phòng. Đó mới là quái sự. Tề Yến nghe vậy không xấu hổ ngược lại còn mừng. Cười nói, nếu như thật có ngày đó, mới là tiểu đệ may mắn sự tình. Hắn thuở nhỏ thân thể yếu đuối. Chưa hề nghĩ tới có thể sống quá 20. Thậm chí không nghĩ tới có thể sống đến 18 tuổi. Lại thêm không thể nhiễm ô uế. Nếu không tất nhiên sinh bệnh, để hắn hình thành có chút bệnh thích sạch sẽ mau bệnh. Đối với nữ nhân, hắn tự nhiên không ghét, nhưng hắn yêu thích sạch sẽ như thanh thủy nữ tử, không mang một tia tì vết. Này 12 thanh quan nhân nước Mỹ thì nước Mỹ vậy. Nhưng thanh quan nhân thân phận, để Tề Yến kính nhi viễn chi, hắn không khinh bỉ, chỉ là không dám thân cận. Đương nhiên, hắn cũng biết, tại này 12 cái tâm cao khí ngạo thanh quan nhân trong mắt. Hắn dạng này ốm yếu ngay cả nữ nhân đều không bằng nam nhân. Cũng hấp dẫn không ai. Nếu như thật có một ngày, hắn có thể như người bình thường như vậy cường tráng. Hắn cũng nguyện ý lấy vợ sinh con. Nhiều nạp chút trong sạch cô nương làm thiếp. Cũng không phải không được. Được, đừng chỉ nghĩ chuyện tốt. Ngày đó sẽ tới rất nhanh. Ngươi về trước đi ngủ đi. Lâm Ninh mắt nhìn hắn mắt quầng thâm. Xua đuổi nói. Tề Yến người ha ha. Không dài dòng nữa. Chắp tay cáo từ. Đối với cái này thông minh tuyệt đỉnh tiểu đệ, Lâm Ninh tâm lý quả thực coi trọng cũng thích. Có hắn tại, giảm bớt hắn không biết bao nhiêu vất vả. Phải biết, đột nhiên nhiều du lâm thành mấy vạn bách tính, bao gần 20 vạn mẫu ruộng đất muốn an trí. Nhiều từ khoái gia trong tay đạt được mấy cái thành trì bề ngoài cửa hàng. Những này đều muốn Thanh Vân Trại gia chủ tự mình xem qua an trí. Nếu không phải có Thiên Tư Kỳ giai Tề Yến chia sẻ hơn phân nửa đi. Lâm Ninh ban đêm nào có thời gian đi xong. Tu, tiễn biệt Tề Yến đi về nghỉ về sau. Lâm Ninh tại tụ nghĩa đường nội đường bên trong đi dạo. Lật qua Tề Yến phê bình chú giải thật dày một chồng giấy viết thư. Liền chuẩn bị xuất phát tiến về Thảo Nguyên. Nhưng mà đúng vào lúc này, có người thông báo. Khương Thái Hư cầu kiến. Lâm Ninh cười ha ha. Quên thời gian, cũng kém không nhiều. Gặp qua Lâm Lang Quân. Khương huynh, năm mới cát tường, để người dẫn Khương Thái Hư đến tụ nghĩa đường về sau. Hai người gặp mặt đơn giản trò chuyện 2 câu. Chỉ là nhìn ra được, Khương Thái Hư kỳ thật vẫn là có như vậy một tia mất tự nhiên. Dù sao, lúc trước cắt bào đoạn nghĩa là Khương Thái Hư trước đưa ra, nhưng mà người ta Lâm Ninh không chỉ có không thấy lạ, còn tại hắn buồn khổ nhất thậm chí là bất lực thời điểm, lại lần nữa lấy cảnh thế chi ngôn đem tặng, trợ hắn nhất cử đột phá tới tông sư đỉnh phong, đối thánh đạo con đường khai thác, được ích lợi vô cùng, dù là Khương Thái Hư trong lòng cũng minh bạch, Lâm Ninh cách làm này là đem hắn đưa lên cùng thế gia đối lập hung hiểm con đường. Nhưng hắn nguyên bản lựa chọn cũng là con đường này. Chỉ là không có Lâm Ninh như vậy cực đoan tàn khốc a. Cho nên, Khương Thái Hư vẫn như cũ nhận Lâm Ninh tình. Cho nên sau khi ngồi xuống, hắn trước nói lời cảm tạ. Lâm Lang Quân lấy âm vang chi ngôn, giúp ta an hạ cầu lấy thánh đạo chi tâm. Ta cố ý đến đây bái tạ, dứt lời, quả thật đứng dậy, lại lần nữa lấy nửa sư lễ tướng bái. Lâm Ninh mỉm cười hư đỡ đem, nói, khoảng cách một hồi trước, kỳ thật cũng không có quá lâu thời gian. Khương huynh không cần khách khí như thế, chỉ có một chuyện không hiểu, mong rằng Khương huynh giải tỏa nghi vấn. Khương Thái Hư đứng dậy hỏi, chuyện gì? Lâm Ninh nhìn xem cái này đại soái bước, ha ha cười nói, lúc trước Khương huynh nén giận mà đi, chính là bởi vì Thanh Vân trại giết Quảng Dương quận Mao gia những cái kia bại loại. Ta coi là Khương huynh đại ái vô biên, ngay cả người xấu đều cùng nhau yêu. Ai ngờ Khương huynh về Lâm Truy sau đảo mắt liền một kiếm giết sống tạm bợ hiếu mười nhị đại gia. Tộc tộc trưởng, cái kia đều so Quảng Dương Mao gia cường đại vô số lần. Làm sao Khương huynh là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ